Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Bây giờ là 20 giờ 30 phút và rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị và gửi tới cho quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ của tác giả Giao Ninh. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi kết thúc tập 11 thì Tâm An gửi tới cho quý vị một tình huống rất là trớ trêu. Đó chính là cô gái tên Ngân của chúng ta phát hiện ra người chồng của mình luôn luôn, cô luôn luôn nghĩ rằng người chồng này thật sự quá tuyệt vời. Anh cao trên 1m8, luôn luôn chăm lo cho hạnh phúc của gia đình. Nhưng mà anh ấy đã đi ngoại tình. Liệu rằng Ngân có làm lớn chuyện hay là cô giấu kín chuyện này để giữ cuộc hôn nhân? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, quý vị có thể gặp lại Tâm An vào lúc 11 giờ 30 phút trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố để có thể lắng nghe những câu chuyện mới mà Tâm An gửi tới cho quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 12 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ, tác giả Giao Ninh, qua giọng đọc của Tâm An. Ngân chạy xe vòng vòng mà chưa về nhà vội. Cứ tưởng về nhà sớm, ai dè cũng muộn như mọi khi. Ngân chạy xe qua quảng trường ngồi đó. Cô muốn tìm một chút không khí trong lành để cho suy nghĩ thấu đáo. Bởi vì cô biết rằng chỉ cần một phút nông nổi thôi, cô sẽ chẳng còn gì nữa. Trong lúc yếu lòng nhất, cô lại nghĩ về mẹ. Bà Việt từ khi cô bé tới lớn, lúc nào cũng là quân sư cho cô trong mọi tình huống. Với lại lúc này, cô thực sự muốn trải lòng với mẹ cho vơi bớt căng thẳng. Sau tiếng chuông ngắn, bà Việt nhấc máy ngay. Mẹ nghe này. Nghe được giọng của bà, Ngân trực chờ khóc, nhưng cô không dám. Mẹ cô lúc nào cũng cho cô cái cảm giác an toàn. Ngân lấy bình tĩnh rồi tươi cười. Mẹ đang làm cái gì đấy ạ? Mẹ ơi, con muốn hỏi mẹ cái này. Ừ, cứ hỏi đi. Mẹ đang chuẩn bị về, đang rảnh rỗi. Nghe mẹ nói như vậy, Ngân hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu kể. Mẹ ơi, con Nhi bạn con ấy kìa, chồng nó đi với gái, nó bắt được tại trận mẹ. Bây giờ nó gọi cho con, nó khóc bù lu bù loa lên. Nó bảo không biết phải làm thế nào. Mà con thì con có biết cái gì đâu. Mẹ ơi, mẹ nghĩ xem, bây giờ con khuyên nó như thế nào đây? Ngân phải nói dối như vậy để cho bà Việt đỡ nghi ngờ. Bà Việt liền lên tiếng. Không biết chồng nó gái gú lâu chưa, nó có biết không? Thái độ của chồng nó đối với nó như thế nào? Dạ vẫn tốt mẹ. À mà cũng không hẳn, nói chung là cũng đàng hoàng tử tế. Chẳng qua con Nhi nó vô tình bắt gặp nên nó đau lòng lắm mẹ. Ngẫm nghĩ một lúc, bà Việt mới lên tiếng trả lời con gái. Nếu đây là lần đầu tiên ấy, hoặc là nó vẫn tử tế với vợ với con, thì nên cho nó một cơ hội. Còn nếu mà nó cứ ngựa quen đường cũ hay là chối bỏ vợ con ấy, thì vứt đi con ạ. Nếu tính đường hạnh phúc của con ấy, thì vài năm ăn ở với nhau chưa phải là gì so với cả chặng đường trăm năm. Vì thế cho nên cứ nhắm mắt cho qua một lần. Đàn ông ấy mà, nhìn mạnh mẽ thế thôi, chứ hay mùi lòng lắm. Như bố mày cũng thế. Mấy bận mẹ không ngăn chặn, không khôn khéo thông minh, thì chúng mày làm gì có bố? Ngân há hốc mồm kinh ngạc. Đến người mẫu mực như bố cô mà cũng đã từng trong hoàn cảnh đó ư? Ngân thực sự tò mò về chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mẹ cô giấu nhẹm. Bà tiếp tục nói. Thôi chuyện qua rồi, không nên khơi mào. Hiện tại bố mày rất tốt, cho nên mẹ không muốn cảm xúc cũ nó ùa về, lại không giữ được bình tĩnh. Mày nghe cái câu, xấu chàng khổ ai chưa? Càng làm bung bét, thì người cay đắng nhất vẫn chính là mình. Bà Việt chia sẻ với con nhiều lắm. Ngân gật đầu hiểu ra. Lúc cúp máy, Ngân thấy tâm trạng của mình vơi đi rất nhiều. Cũng may có bà Việt, chứ không cô chẳng biết phải làm sao. Nhưng dù như thế nào đi chăng nữa, Ngân đã có quyết định riêng của mình. Bất kể ai trong hoàn cảnh nào thì người trong cuộc luôn luôn là người cần đưa ra lựa chọn riêng của mình. Về tới nhà, Ngân thấy mình bình tĩnh lạ thường. Vừa mới đây thôi cô còn khóc lóc. Đến bây giờ, khi mà nghe lời khuyên của mẹ xong, thì cô cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Tuy bề ngoài Ngân mạnh mẽ là vậy, lâu lâu cũng đanh đá vô cùng. Ấy thế mà đứng trước cảnh tượng, chứng kiến chồng mình trên dưới với một người đàn bà khác, thì cô nghĩ rằng không chỉ bản thân mình, mà tất cả các người phụ nữ khác đều có cảm giác đau đớn giống như cô. Về đến nhà, chân tay vẫn còn đau, nhưng Ngân quyết định nấu ăn một bữa cho tươm tất. Việc thì cũng đã rồi, ăn cho có sức mà nghĩ tiếp vậy. Ngân cắm mặt làm, không nói gì với ai trong nhà. Cô phải giữ cho đầu óc thật thư thái, thật là tỉnh táo. Chứ mà chỉ cần nói vào vài câu với con Thảo hoặc là bà Thuận thôi, là đầu óc của cô sẽ nổ tung mất. Kinh nhỉ, hôm nay trời mặc váy hay sao mà lại có người vào bếp nấu ăn thế này? Con Thảo thò đầu vào, bĩu môi. Thấy muốn yên mà chúng nó có để cho cô yên đâu. Ngân nghe xong bình tĩnh, cô không muốn cơn bực tức nó lại trào lên trong người, nên vừa rửa xấu, vừa nhặt rau, vừa nhẫn nhịn. Ấy vậy mà nó có biết điều đâu. Con Thảo ghé sát vào tai của Ngân, tiếp tục chọc ngoáy. Sao nào? Chúng gió độc nên là bị câm luôn à? Hay là bà Thuận mới dọa cưới tôi về, thế nên chị cũng sợ rồi? Mày biến đi, biến, trước khi tao xiên chết cụ mày. Con Thảo vừa nói vừa cười đắc ý, thì Ngân cầm con dao nhọn bên cạnh dùng để gọt xấu, chĩa thẳng vào cổ họng của nó. Ánh mắt của Ngân nói lên tất cả. Chỉ cần nó lèo nhèo thêm một phút nữa thôi, thì con dao này sẵn sàng cắm phập vào cổ của nó ngay tức khắc. Con Thảo nghe xong mặt mũi tái mét, vội vàng chạy đi. Ngân quay người lại tiếp tục công việc đang làm giờ. Vừa làm cô vừa nghĩ đến mình phải làm gì tiếp theo. Lúc ăn cơm cả nhà đều có mặt, duy chỉ có chồng cô là chưa về. Thấy cái mặt cô khó coi, không ai nói đều câu nào. Ăn xong mỗi người một ngả về phòng riêng. Vừa mới bước lên tầng thì tiếng của Khanh về léo nhéo ngoài cửa. Chẳng bận tâm, Ngân đi lên phòng tắm rửa. Đến lúc đi ra thấy chồng cô ngồi đấy chờ đợi. Khanh mặc mỗi một chiếc quần xì, ngồi ở giường và nhìn cô từ nhà tắm bước ra. Nụ cười đều già, cứ nhìn cô âu yếm. Chả cần nói gì, Ngân cũng biết Khanh đang muốn chiều vợ. Nghĩ mà dùng mình, hắn ăn cái thứ gì mà lại khỏe mạnh đến như vậy. Ngân mặc kệ, ủ rũ ngồi xuống bàn trang điểm sấy tóc. Khanh mòn men rúc vào nách của vợ, lên tiếng nịnh nọt. Eo ơi, mùi cơ thể của vợ anh là thơm nhất, thơm ngất ngây luôn. Vậy sao? Thơm thế nào bằng mùi thuốc sát trùng hả mình? Nghe vợ nói khó hiểu, Khanh dè chừng, nhưng rồi sau đó hắn lại cười hề hề. Có lẽ hắn đã quá đa nghi. Vẫn tiếp tục sờ mó, Khanh suy nghĩ một hồi vì cái thái độ lạnh nhạt của vợ. Hắn lên tiếng hỏi ngay. Hôm nay mưa to quá vợ à? Đi về em có bị dính mưa không? Khổ thân vợ anh, bán ở shop lại còn phải đi giao đồ. Anh tính em đổi nghề xem sao, chứ anh thấy nghề này vất vả lắm. Tuy là máu điên đang bốc hơi ngùn ngụt trên đầu, nhưng trước mắt chồng cô thì cô luôn tỏ vẻ ra là mình không hề bực tức. Đúng là được cười khi mà bạn biết những điều đằng sau, nhưng vì chúng nó diễn quá sâu nên cô cứ phải để mà xem. Ngân nhếch mép cười. Cô quay lại nhìn vào đôi mắt của Khanh. Anh cũng nghĩ em nên đổi nghề à? Em cũng đang tính thế đây. Chứ bán buôn thế này em mệt quá. Em đang tính hôm nào xin vào làm giáo viên ở trường tiểu học của cô mình xem thế nào chứ. Anh biết không? Mình chưa có con, cho nên em muốn nhìn thấy thật nhiều trẻ con để xin vía. Nghe chúng nó đánh vần a á, ư ứ, em nghe vui tai lắm. Như kiểu nghe thấy tiếng làm tình của mấy bọn lén lút vụng trộm ấy anh ạ. Khanh nghe vợ nói tới đây thì khựng lại. Mặt mũi của anh ta tái xanh, vã mồ hôi hột. Hắn cứ quan sát kỹ, xem vợ mình nói thế thôi, hay là có chủ đích gì. Nhưng hắn chẳng đoán được gì. Ngân cứ úp mở, bí hiểm, khiến một thằng đi ăn vụng cứ giật tim thon thót. Mặt của Ngân vẫn hiền lành, còn chồng thì hoang mang cực độ. Hắn lắp bắp nói một câu gì đó trong lo lắng. Ý của em là gì? Nhìn cái mặt xanh như đít nhái lo lắng của chồng, cô chồng mới hèn hạ làm sao. Ngân vẫn cười, nhưng bất chợt cô túm lấy cổ áo của hắn, mắt nhìn trợn ngược, tát hắn hai cái như trời giáng vào mặt. Cái tay cô tát chồng mà cô còn cảm thấy rát giặt giặt, chứ chẳng sung sướng gì. Đúng là mặt hắn ta dày thật chứ chẳng đùa. Khanh choáng váng ngã lăn ra nhà. Tay của hắn ôm má như oan ức lắm, nhưng bản tính điêu ngoa không chịu hạ màn. Khanh dựng ngược lên, giọng run rẩy như vừa mới bị đổ vả. Cô bị điên à? Tôi đi làm cả ngày chưa đủ mệt hay sao mà cô còn đánh tôi? Tôi nói cho cô biết, tôi mà mách mẹ thì cô đừng có trách. Nhìn cái bàn mặt vừa đau vừa sợ của Khanh mà Ngân cười như rồ như dài. Đúng là hèn, một tí mách mẹ, hai tí mách mẹ. Cái thứ đàn ông gì đâu mà chán thế không biết. Tưởng như Ngân thôi không nói nữa. Ai ngờ Ngân vẫn bước đến, xốc ngược cổ áo của chồng lên. Con mắt của cô nhìn thẳng vào mắt của Khanh như nhìn thấu những cái tính cách dâm dục này. Tình cảm vợ chồng bao nhiêu lâu nay tan biến, thay vào đó là sự hận thù, kinh tởm như một mớ rẻ rách. Hóa ra là anh đi làm. Anh đi làm hay là anh đi đá phò? Tôi chưa nghe rõ lắm. Anh có thể nói lại một lần nữa được không? Còn thích xuống mách mẹ thì tôi xin mời. Xuống đấy tiện thể, xin mẹ cái váy mà mặc luôn. Đáng khen cho thằng đàn ông cao trên 1m8, điển trai, nhưng lúc nào cũng rúc váy của mẹ. Cô dám lăng mạ tôi? Khanh định vùng dậy, trực tát vợ. Nhưng mà Ngân vênh mặt lên, khiến cho Khanh không dám phản kháng. Hắn vẫn hoài nghi sợ rằng Ngân lấy cớ ra thử, nên hắn vẫn cố ngoan cố và già mồm. Ngân bĩu môi, rút trong túi cái điện thoại ra. Ngân lạnh lùng lên tiếng. Oan ức thế kia cửa, để tao cho mày xem cái clip full HD trần chuồng của mày, xem mày có chối được không. Vừa nói Ngân vừa giơ lên định mở ra, nhưng khi xem vào màn hình chờ, Khanh đã biết rằng mình không thể giấu được vợ nữa, liền vội vàng quỳ rạp xuống chân và van xin. Hình tượng người chồng nam thần cao 1m8 mơ ước cùng với sự đẹp trai đã đi đâu mất rồi, thay vào đó là sự ê chề không hề nhỏ. Ngân à, em nghe anh giải thích, chuyện này không như em nghĩ, em đừng có làm bừa. Bố mẹ mà biết thì không chỉ có anh xấu hổ, mà cả em cũng xấu hổ theo. Anh là chồng em cơ mà, em phải bảo vệ anh chứ. Ngân giả vờ không nghe, tay liền ấn vào màn hình. Những cuộc hội thoại cô quay được chiều nay giữa chồng cô và nhân tình không sót một chữ nào. Khanh định giật lấy điện thoại, nhưng Ngân nhanh chóng đút vào túi quần. Cô nhếch mép cười khinh. Lạ thật đấy, sao thằng nào đi ăn phở bị bắt tận tay, say tận mặt thế này mà còn thốt lên cái câu chuyện không như em nghĩ đâu. Thế mày muốn tao nghĩ thế nào cho vừa lòng mày? Cái loại suy nghĩ bằng đầu gối như mày mà cũng biết xấu hổ à? Cớ sao mày còn làm? Mày nói đi, tại sao mày nhìn vào cái đoạn clip này? Xong rồi mày giải thích cho tao. Nói! Ngân lại rút chiếc điện thoại ra rồi dí lên tận mặt của chồng đay nghiến. Cặp kính cận tri thức bị xô đẩy, rơi xuống nhà, vỡ ra làm nhiều mảnh. Tri thức gì tầm này, cái loại xấu hổ và nhục nhã thì có. Bởi người ta nói, đẹp như ngọc còn có vết, thì há gì một thằng đàn ông tầm thường lại hoàn hảo một cách kỳ diệu chứ. Giải quyết không được, Khanh liên tiếp quỳ rạp xuống đất để lạy vợ như tế sao. Lần này hắn lên tiếng. Anh biết lỗi rồi, em đừng có giận. Để bố biết là không hay, ông giết anh mất, Anh hứa, anh không bao giờ làm như vậy nữa. Khanh túm lấy váy của vợ van nài. Đúng thật, phải bắt quà tang thế này thì Khanh mới không chối vào đâu được. Còn nếu không ấy, chắc là có lẽ hắn vẫn gắn cái mác con nhà thư sinh nho nhã, sống đàng hoàng và tử tế lắm. Thực ra cả cái gia đình này chỉ lấy cái mác là gia giáo lễ nghĩa thôi. Còn bên trong thì mục nát, thối tha hết cả rồi. Bố thì năm thê bảy thiếp, còn lên giường được với cả cháu gái. Mẹ thì nói đạo lý đầy mồm, nhưng rốt cuộc lại chỉ là người lười biếng và tham tiền. Khanh sợ Ngân nói ra, cái hào nhoáng bên ngoài sẽ bị dập tắt. Người ngoài sẽ biết được sự thật bẩn bựa về ngôi nhà danh giá này. Nuốt nước bọt, Ngân túm lấy cằm của chồng. Cô nhìn vào mắt của hắn, lạnh tanh nói. Mày nghe cho kỹ đây. Chuyện tao bao che cho mày đi gái, không phải là tao sẽ tha thứ cho mày. Chỉ là tao không muốn cái chuyện nhơ nhớp này nó đồn thổi ra bên ngoài, làm xấu mặt tao. Chuyện con cái, nếu mày nghĩ là do tao mà mày không có con ấy, nếu muốn thì mày cứ đề nghị ly hôn. Tao sẽ ký ngay, không cần do dự. Không, vợ à, anh không muốn ly hôn, anh muốn được ở với em. Đang nói giờ thì Khanh lại nhanh mồm nhảy vào cướp lời. Ngân lại tiếp tục nói tiếp. Ngày mai tao không muốn con y tá đấy đi làm. Mày phải cắt đứt những cái dây dưa. Còn nếu không ấy, tao sẽ tung cái đoạn clip này lên mạng. Để xấu ấy, thì xấu cả bầy luôn. Nghe vợ nói đến đây, Khanh lại rối rít xin lỗi, hứa hẹn như muốn khóc. Vợ ơi, anh biết lỗi rồi, anh đuổi cổ nó ngay. Bây giờ em nói cái gì anh cũng nghe hết. Em đừng giận anh mà, anh sẽ thay đổi. Nài nỉ muốn gãy lưỡi, cuối cùng Ngân cũng thôi, không nhấc móc chồng. Không phải cô tha thứ cho hắn, mà là cô không muốn làm to chuyện. Đến bây giờ cô mới hiểu ra, cái hôn nhân nhất thời của mình chỉ là do quá cô đơn. Chỉ là bố mẹ muốn cưới cho chồng. Đến bây giờ cứ tưởng rằng cô được gả vào gia đình gia giáo nề nếp, cuối cùng chỉ là vẻ bên ngoài. Nhưng cô vẫn chấp nhận. Vậy giờ thà là bước tiếp để cố gắng cho bản thân, chứ còn có chồng cũng như không. Nếu như bây giờ ly hôn thì quá dễ cho hắn. Thay vì Ngân sồn sồn lên để chuyện bung bét, thì cô cứ ngấm ngầm hành hạ cho hắn sống không bằng chết. Bởi cô cũng nghĩ rồi, ly hôn nếu về danh tiếng thì gia đình cô bị ảnh hưởng hơn là gia đình của hắn. Không những thế, cô thân là con gái, đã 30 tuổi rồi, bây giờ mà tan vỡ ra thì khó gặp được người nào tốt nữa. Kể cả có thì họ đụng chỉ nhắm vào tiền của cô. Đồ mới dễ chọn, mà không chọn được thì đến khi cũ chỉ để vứt đi. Còn về phần của Khanh Ngư, có thể sau ly hôn hắn sẽ bị ông Thuận dằn mặt chửi bới. Nhưng hơi sức đâu để ông chửi con cả đời. Chuyện xấu hổ con bỏ vợ chỉ bị bàn tán có vài ngày, giỏi lắm là vài năm. Lúc ấy ngựa quen đường cũ, với cây thói trăng hoa thì có chết vẫn chứng nào tật ấy mà thôi. Ngân suy nghĩ kỹ rồi, chi bằng cứ sống tạm bợ thế này lại hay. Có cũng như không có. Nếu có con nữa thì xem hắn có thay đổi được tâm tính hay không, chứ bây giờ chắc là khó lắm. Lại nhắc đến chuyện con cái, tại sao khi đi khám Ngân không ra bệnh mà lại không thấy có con? Mà trong khi Khanh khỏe mạnh đùng đùng như thế, chẳng nhẽ anh lại có bệnh gì tiềm ẩn ư? Mà bệnh thì mẹ con hắn cũng ngang ngược, không chịu đi khám, thành thử ra cũng chẳng biết nguyên nhân ở đâu mà sửa chữa. Buổi tối hôm nay Khanh đi ngủ sớm, chẳng đòi hỏi gì vợ. Khanh nằm một bên, chốc chốc lại liếc sang vợ, nhìn bằng đôi mắt sợ hãi. Nhớ đến câu nói của vợ, lâu lâu hắn lại sờ lên quả chuối, xem có còn không hay đã mất. Châu bò đến kỳ, chúng nó mới động được. Chứ cái cỡ người mà tí tí lại nhảy dựng lên, thì tao cắt. Sáng sớm hôm sau, Khanh dậy sớm nhất nhà, nấu bữa sáng để rước vợ dậy ăn. Được tối qua ăn tần của vợ, nên hôm nay hắn tự giác lắm. Một bên má vẫn còn tím, nhưng không sưng bằng hôm mà Ngân đánh lúc hắn say rượu. Ôi giời ơi, mặt mũi của con thế nào đây này? Trời ơi, mày làm sao thế hả Khanh? Bà Thuận đi từ phòng ngủ xuống, thấy mặt mũi của con tím ngắt thì xót xa. Khanh cười cười sau đó né tránh, không cho mẹ đụng vào những vết đau. Con không sao đâu mẹ, con đi tắm, đụng vào cánh cửa ấy mà. Đêm dậy đi đái, lười không xỏ dép, thế nên bị ngã ấy mà. Hắn bao biện, nhưng bà Thuận đâu phải là trẻ con. Bà nhìn một lúc sau đó bực bội lên tiếng. Mày nói cho thật, có phải con quỷ cái nó đánh mày không? Tao biết ngay mà, đợt trước mày bị như thế này, tao đã nghi ngờ rồi. Nếu như không phải nó thì là ai? Mà mấy cái việc bếp núc này đâu phải là của mày. Mày đi lên nhà đi, lên trên nhà ngồi cho mẹ. Bà Thuận tức tối đuổi con trai lên nhà. Bà đang nghĩ xem Ngân là người đanh đá đến cỡ nào mà lại dám bắt nạt cả con trai của bà như thế. Trong lúc ăn sáng, bà Thuận lại hỏi thẳng mặt Ngân vụ Khanh bị bầm tím một bên mặt. Mặc cho con trai giật áo ra hiệu bà đừng có nói nữa, nhưng bà cứ nói. Cái gì? Nó là vợ mày hay là mẹ mày? Tại sao mày sợ thế hả? Tao chỉ hỏi xem có đúng như thế không? Ngân, có đúng là mày đánh thằng Khanh không? Cứ tưởng Ngân sẽ không dám nhận như đợt trước, nhưng lần này cô thẳng thắn gật đầu cái ruột. Dạ vâng mẹ, là con đánh đấy. Cả vụ lần trước đen hai con mắt cũng chính là con đánh đấy à? Nói đến đây Khanh lật đật đến chỗ vợ xoa bóp. Hắn chặn không cho vợ nói tiếp. Cô ấy đánh con, nhưng mà cô ấy không có lỗi. Lỗi là của con. Cô ấy đánh con là đúng à? Thấy con trai mình giống như bị ma nhập, liên tục nói rằng mình sai, bà Thuận không tin được. Ông Thuận nghe ồn ào quá, liền khó chịu quát lớn. Cái bà này, chúng nó đã bao che cho nhau như thế, bà cứ tra khảo làm gì? Để vợ chồng nó tự giải quyết với nhau đi. Ông chồng không những không bênh con trai mà lại còn dửng dưng như vậy. Bà Thuận lại tiếp tục khóc lóc, bà chỉ trích ông. Con trai của ông ăn ở hiền lành, để cái lũ ăn cướp nó bắt nạt mà ông lại như thế hả? Ông thấy xem, tôi nuôi con từ bé đến lớn, có bao giờ tôi đánh con đâu. Bây giờ nó mới bước vào cái nhà này được nửa năm rồi, nó đánh thằng bé kinh khủng thế này. Hỏi thử xem, nó mà ở đây thêm dăm năm nữa thì con mình nó làm sao? Chết chứ sống làm sao được. Con của tôi như khóc ruột, nó bị đánh, thân làm mẹ còn đau đớn hơn gấp nghìn lần đấy chứ. Bắt đầu bài ca ngôn tình, lòng mẹ thương con của bà Thuận lại tiếp tục ngân nga. Ngân không chịu được, bèn cười thành tiếng. Cô nói với mẹ chồng. Mẹ ơi là mẹ, từ nãy giờ mẹ đau đớn từng đoạn ruột. Là đáng lý lúc này là đau đến ngất hoặc là mẹ nhập viện rồi đấy hả? Nặng hơn là chết rồi chứ. Chứ không có ai đau ruột non ruột thừa mà lại nói nhiều như mẹ đâu. Này, mày đừng có láo. Tao gọi bố mẹ mày, tao tống cổ mày về bây giờ. Thấy bà Thuận dọa nói chuyện với bố mẹ mình, sợ ông bà lại nghĩ, nên Ngân mới nhịn. Cô bước lên phòng, trong khi còn chưa ăn được gì. Lúc đi lên, vẫn còn nghe thấy tiếng Khanh giải thích, và tiếng của bà Thuận chỉ chết mãi không thôi. Tôi quyết định rồi, phải để cho con Thảo nó mang thai cho thằng Khanh. Chứ tôi không đồng ý, để một cái đứa con gái nó đanh đá nó láo toét như nó, làm mẹ cháu tôi được. Sau này, lại đẻ ra cái loại vô học, mất dạy. Con Thảo thì bà Thuận tức, trong lòng nó rất hả hê. Nó vẻ mặt buồn rầu, lâu lâu nói vài tiếng để xoa dịu bà ta. Nhưng thực chất là đổ thêm dầu vào lửa. Ngân đi lên phòng thay quần áo để chuẩn bị ra cửa hàng. Chửi nhau cô chửi được cả ngày đấy chứ. Nhưng mà kiếm tiền thì quan trọng hơn. Có tiền thì mới có ăn, mà có ăn rồi mới có sức mà chửi nhau tiếp. Ngân đi làm không một lời chào, càng làm cho mụ Thuận tức sặc tiết. Ngân đi lướt qua mụ, trong bụng nghĩ thầm. Để tôi cho bà ra vẻ vài hôm, đợi đến lúc tôi tìm được cơ sở rồi, tôi sẽ chơi tay đôi với bà. Cô đi làm, cô chẳng hề nghĩ rằng bà mẹ chồng Quý Hóa lại gọi đến nhà cô mắng vốn. Mới sáng bảnh mắt ra mà đã gọi chửi người ta rồi. Mà nói ai thì nói với một người còn đanh đá hơn cả Ngân, thì bà Thuận chết chắc rồi. Alo, bà Việt đấy à? Bà dạy con gái thế nào mà nó dám đánh cả chồng thế à? Đừng có nghĩ rằng con trai của tôi hiền lành mà bắt nạt nó. Một điều bà Thuận nói khanh ngoan, hai điều bà nói rằng con trai của mình hiền lành. Bà Việt mới ngủ dậy xong, lại nghe thêm lời của bà thông gia mắng chửi mình. Bình thường bà Việt có ưa gì bà ta đâu. Nhưng thay vì giận dữ, bà Việt lại mau mồm lo lắng. Thật thế hả chị? Thế làm sao mà con Ngân nó lại đánh chồng? Thằng Khanh có bị nặng lắm không? Nghe giọng thông gia tưởng rằng bà Việt đang lo lắng thật, bà Thuận liền thật thà trả lời. Nó sưng hết một bên mặt, nhưng đây không phải lần đầu tiên, là lần thứ hai rồi. Tại sao nó lại đánh chồng chứ? Thằng Khanh ấy, chắc nó bị đe dọa, cho nên nhận hết lỗi về phía của mình. Tính con tôi biết, nó chả làm cái gì sai hết. Vừa đang tính kể thêm, thì đầu dây bên kia bà Việt liền nói oang oang vài câu, sau đó tắt máy. Bấy nhiêu đó thôi, cũng đủ để cho bà hiểu ra vấn đề. Chỉ cần Ngân không sai, thì cho dù đến đâu, bà cũng luôn luôn bảo vệ con gái của mình. Còn Ngân nó đánh là đúng. Gặp tôi à, tôi đánh cho thừa sống thiếu chết. Để lần sau tôi dạy dỗ lại thằng con bà. Rằng ấy, nếu như mà nó sai, cứ để cho con dâu đánh. Đánh lúc nào mà chết mẹ nhà nó thì thôi. Bà Thuận há hốc mồm ngạc nhiên khi bà Việt lại đi bênh con gái mình. Lúc đầu mới nghe bà ta còn nghĩ rằng bà Việt hiểu lý lẽ, sẽ hạ mình xin lỗi và dạy dỗ lại con gái. Ấy vậy mà không. Bà Việt làm bà Thuận một phen sợ hãi thực sự. Khi thấy thông gia chuẩn bị tắt máy, bà Thuận lúc này còn cố nói với theo. Tôi hiểu rồi. Còn Ngân nó giống tính cách của ai mà nó lại nhảy dựng lên đánh chồng rồi. Con trai tôi đúng là có mắt như mù mới lấy con gái chị về làm vợ. Thôi được, nếu nhà bên đấy không dạy dỗ được con gái thì xin phép để bên nhà chồng tôi dạy dỗ lại con dâu. Tưởng câu nói đấy thì bà Việt sẽ sợ, nhưng thực tế thì không. Trên đời bà Việt chẳng ngán một câu chuyện nào. Thấy thông gia nói như vậy, liền thách thức luôn. Ôi giời ơi, tao thách cả nhà mày đấy. Dằm ba cái câu văn hóa quèn mà định dạy dỗ lại con của bà thì bà xin lỗi nhá. Bà thách con nào thằng nào, dám đụng đến con bà đấy. Không nghĩ rằng con Ngân nó hiền lành, nó nhẫn nhịn để nó đi lấy chồng thì chúng mày cứ no đòn với tao. Mày mà thương con dâu chắc chả có bài khích bác vợ chồng nó để cho chúng nó đánh nhau đâu nhỉ. Hay kiểu bắt chúng nó nộp tiền lương sinh hoạt để dùng vào mục đích cá nhân, trong khi việc gì cũng đến tay nó sắm. Bảo này, cái ngữ ăn trắng mặc trơn trên mồ hôi công sức của con gái mà, thì cái ngữ làm cha làm mẹ như thế, quẳng mẹ cho chó nó tha. Mày nên nhớ, con Ngân nó là con đẻ của ai. Mày đụng đến con bà thì bà giết từng đứa một. Chửi một tăng một sông, bà Việt tắt máy. Bà chửi mới ngoa làm sao, chửi đến nỗi không hề vấp một chữ nào. Còn ông Việt vừa mới đi vệ sinh vào, thấy mặt của vợ đỏ gay đỏ gắt thì lên tiếng định hỏi. Nhưng chưa kịp hỏi thì bà Việt lại sổ ra một tràng. Ôi, giời đất à, con Ngân nó khổ cực, tất cả là tại ông. Tại ông cứ bắt nó đi lấy chồng, để giờ đây nó mới khổ như thế này. Ngay trong ngày hôm nay, ông phải bằng mọi cách sang tên cho nó căn nhà nội thành đi. Đừng để chúng nó ở chung với con đĩ giả đó nữa. Ui giời ơi, hãm lờ. Thấy vợ đang tức nên ông Việt không dám nói gì. Ông bà lằng nhằng, bà lại chửi cho nghe cả buổi sáng. Nghe chuyện vợ muốn sang tên cho hai vợ chồng là ông đoán mập mờ có chuyện gì rồi. Chắc lại liên quan đến bố mẹ chồng đây. Bà Việt uống ực một hơi hết một cốc nước. Bà thở hồng hộc. Trong đầu bà đang nghĩ chuyện hôm qua, con gái hỏi mình rằng con Nhi với chồng xích mích. Thực chất đó chính là bản thân của cô. Nghĩ vậy nên bà Việt rút máy, gọi cho con gái. Nhưng Ngân lúc này đang chạy xe trên đường nên không tiện nghe. Bà Việt chảy nước mắt vì thương con. Bà trách buột miệng thành tiếng. Con ơi là con, sao con dại thế hả? Không có thằng này thì có thằng khác. Biết mày lấy chồng mà như đi đày thế này, mẹ phản đối còn hơn. Đi đến xốp quần áo, Ngân mới thấy điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của mẹ. Ngân đoán chắc là bà biết chuyện gì rồi, nhưng cô lại không gọi lại. Một tin nhắn chỉ 2 đồng vòn vẹn, bà nhắn cho cô. Ra khỏi cái nhà đấy đi, mẹ không muốn con khổ sở thêm nữa. Ngân đọc xong thì cười. Cô nhanh tay soạn một tin nhắn, sau đó gửi lại cho mẹ. Con mà đi thì dễ dàng cho nhà nó quá. Mẹ cứ yên tâm đi, con gái của mẹ không ai bắt nạt được đâu. Mẹ cứ để đấy, con giải quyết vài chuyện rồi con báo cho mẹ sau nhé. Sau khi tin nhắn ấy gửi đi, không thấy bà Việt gửi lại thêm một tin nhắn nào nữa. Ngả người ra sau ghế mệt mỏi. Đã 30 tuổi đầu, lại được gà đi rồi. Ấy vậy mà vẫn còn làm phiền bố mẹ. Ngân cảm thấy bản thân của mình quá ư là bất tài. Đang lim dim mắt, thì thông báo điện thoại lại vang lên tinh tinh. Trước giờ cô không hay để ý đến thông báo Facebook bao giờ, vì cô ít chơi. Lâu lâu thi thoảng, cô chỉ mò vào, đăng mấy mẫu mới nhập để cho khách ruột xem. Trang cá nhân của cô tính sơ sơ, cũng gần 100 lượt theo dõi. Một phần vì xinh đẹp, phần vì sinh ra sống trong nhung lụa. Những bức hình check-in sang chảnh của cô là niềm mơ ước của tất cả các cô gái. Phần nhắc lại kỷ niệm của cô 3 năm về trước, khi đang trên du thuyền ở Vịnh Hạ Long. Dòng trạng thái đúng kiểu độc thân, rắc thính khắp mọi nơi. Tầm này còn chưa chồng con gì, có anh nào rước về làm vợ không? Chưa ế mốc rồi. Ngân bật cười, đúng là cái thời tự do tự tại. 3 năm trước còn tung tăng bay nhảy, đến bây giờ thì có người rước rồi đấy. Nhưng tại sao lại chẳng vui vẻ gì? Ngân vào thông báo, cái thông báo ban nãy là có thêm người kết bạn. Ngân nhèo nhèo con mắt, nhìn ảnh đại diện. Quân Grab. Cô hơi giật mình với cái tên Quân chạy Grab này. Không lẽ hắn ta là tay công an giả danh Grab nằm vùng? Hình ảnh đại diện chỉ chụp tấm lưng mặc áo khoác xanh của Grab, ngoài ra không có thứ gì nổi bật. Cô kéo xuống dưới, tình trạng vẫn còn độc thân. 28 tuổi, tức là hắn thua Ngân 2 tuổi. Ngân cười buột miệng thành tiếng. Tiên sư bố đã ít tuổi rồi lại còn bắt gọi bằng anh. Kéo thêm một chút nữa là đến bức hình của Quân chụp với mẹ của hắn khi đi biển. Mẹ Quân trông đã có tuổi nhưng rất quý phái và thanh cao. Nhưng đó chưa phải là thứ Ngân giật mình. Cái dòng trạng thái mới làm cho cô chú ý hơn cả. Con dâu tương lai, mua sờ lòn cho mẹ chồng, cảm ơn em nhé. Đúng là trẻ trâu. Ngân bực mình nhưng vẫn chấp nhận lời mời kết bạn. Thôi thì cứ để cho cậu nhõi này sống ảo, có sao đâu. Hắn chỉ nói cho sang vậy thôi, chứ chẳng biết hắn đang ám chỉ ai. Những bình luận bên dưới liên tục chúc mừng hắn đã có người trong mộng. Hắn còn tô mồm nói rằng khi nào thời cơ chín muồi sẽ đưa về giới thiệu. Mẹ nhà hắn gáy cho lắm vào, rồi đến lúc lại ngã ngửa ra. Chiều tối Ngân về sớm, dạo này xích mích nhiều nên chẳng có thời gian nghĩ gì vào bán buôn. Thơ thần thế nào Ngân lại quyết định đi khám tổng quát. Đợt trước cô đã đi khám ở tuyến trung ương về phụ khoa, nhưng người ta nói rằng cô bình thường. Lần này cô quyết định khám tổng quát xem có tìm ra bệnh gì không. Nhưng kết quả vẫn như lần trước, cô hoàn toàn khỏe mạnh. Cầm tờ giấy kết quả, cô đọc rất kỹ. Đầu thì suy nghĩ rằng nếu mình khỏe mạnh hoàn toàn thì tại sao lại không có con. Vậy là do Khanh ư? Nhưng hắn ta lại nghe mẹ mà không chịu đi khám. Vậy bây giờ phải tính sao đây? Chị ơi, nếu chị muộn con như thế, hay chị mua thêm thuốc hỗ trợ về uống đi ạ? Cho có nhiều tinh trùng hoặc là trứng kém chất lượng thì cũng khó thụ thai lắm ạ. Con bé bán thuốc tây nhanh nhẩu tư vấn trong khi cô đang suy luận. Theo phản xạ, cô liền nói ngay. À ừ, thế cho chị hai hộp nhé. Nhưng một lúc sau khi định thần lại, cô lại xua tay nói với con bé. Thôi em ơi, chị không lấy nữa đâu. Chị khỏe thế kia cơ mà, không cần hỗ trợ gì hết. Gần đi giữa con mắt tròn vo của con bé bán thuốc, đáng lẽ ra tâm lý mỗi người đang mong con thì họ phải tìm mọi cách. Đằng này Ngân vẫn bình tĩnh như không. Trong đầu của cô đang nghĩ, phải chăng đến ông trời cũng không muốn mình bị ràng buộc. Khi về đến nhà, Ngân vừa bắt gặp ngay con Thảo đi đâu đó về. Nó nhảy từ trên xe của một thằng xăm trổ đi xe máy xuống, đầu tóc rối như tổ quả. Trước khi xuống xe, Ngân đi từ xa thấy chúng nó đang nói chuyện gì với nhau. Rồi thằng đàn ông ấy đưa cho con Thảo ít tiền, cùng với một bọc gì đó. Nó cảm ơn rối rít rồi chạy vào trong nhà, tay cào cào lại đầu tóc cho đỡ rối. Ngân nhìn con Thảo lại đâm nghi. Con này còn dây dưa với mấy thành phần này. Có ngày chúng nó bật lại như chơi. À, mà bật lại thì cô chả hả hê, chứ ai vào đây nữa. Về đến sân thì Ngân cũng kịp nghe thấy tiếng bà Thuận trách móc con Thảo vì cái tội đi chơi cả buổi chiều, bây giờ mới vác cái mặt về. Nhưng thấy Ngân cũng về cùng lúc thì bà ta lại im lặng. Lâu lâu còn vào bếp cùng nấu ăn với nó, ra vẻ thân mật để chọc tức Ngân. Nhưng cô có thèm quan tâm đâu. Ở trong bếp, bà Thuận đang hướng dẫn nó những món sau này bồi bổ được thai nhi. Nói tóm lại là mụ ta muốn con Thảo làm vợ hai của Khanh. Còn Ngân chỉ chờ ngày, chờ giờ để bị đuổi đi. Đối với bà Thuận, cô không hề vừa mắt chút nào. Vì thế cho nên có con hay không, bà ta cũng không quan trọng. Ngân biết như vậy, cho nên cô chỉ muốn điều tra một việc để cho thỏa mãn lòng thắc mắc của cô. Giải quyết xong rồi thì có ly hôn chồng cô cũng sẵn lòng. Trong lúc ăn cơm, bà Thuận lại đề bạt đến vấn đề con cháu. Bà nói thẳng luôn. Tao là tao nói rồi đấy, chúng mày cũng chẳng còn trẻ trung gì. Dăm ba năm nữa cũng ngót nghét 40. Cái lúc đấy tinh chồng trứng chiếc nó cũng yếu dần, thì con cái làm sao được. Mà già rồi chăm con cũng chẳng còn sức. Chỉ bằng ngày mai tao dẫn con Thảo đi khám tiền sản, xem sức khỏe có tốt không, rồi tính dần là vừa. Chuyện xong xuôi tao báo cho bên thông gia biết, để cho họ đỡ sốc. Dù gì đây cũng là chuyện giống nòi cả một gia đình. Mẹ tin cái Ngân nó hiểu chuyện, chịu thiệt thòi hy sinh một chút. Có đúng không Ngân? Bà Thuận đang muốn chọc tức cô, dù không nói thẳng ra là đuổi, nhưng việc lấy thêm vợ cho chồng thì khác gì là đuổi đâu. Nếu vẫn còn ở đây thì hầu hạ khác nào ô xin. Mà kể ra cũng lạ đời, người sinh đẻ được mà cứ bị gán ghép cho cái tiếng không đẻ được con. Bà ta gây sức ép để cô tự mình cuốn xéo đi đây mà. Nhưng cô chưa thể nào đi ngay được. Chờ giải quyết việc xong, lúc đấy cô đi cũng chưa muộn. Ngân vẻ mặt cam chịu thông cảm, cô nhẹ giọng lên tiếng. Con biết việc mình làm dâu không làm tròn trách nhiệm sinh con cho gia đình là một tội lớn. Thôi thì mẹ nói sao con nghe vậy. Mẹ không cần phải thông báo với bố mẹ con làm gì cho mệt. Tự con biết cách suy nghĩ à? Nghe Ngân kể, bà Thuận gật đầu. Có vẻ như cô không kháng cự được với chuyện sinh con này. Ngân làm ra vẻ khổ tâm dữ lắm. Con Thảo nhìn thấy lại càng như mở cờ trong bụng. Cứ nghĩ rằng mình sẽ đường hoàng làm dâu nhà này. Sau ngần ấy thời gian suy sụp, bố thì chết, mình thì lang thang. Này lại được danh giá gà về một gia đình không đến nỗi tệ. Nó trắng trợn hơn là nó cướp chồng của Ngân. Nó lại càng thích thú. Nhưng lúc bà Thuận nói rằng muốn nó đi khám xem sức khỏe thế nào, còn mang thai, thì nó tự nhiên khựng lại. Nó chống chế, vừa cười vừa nói rằng: sức khỏe của con tốt lắm bác ạ. Nhìn con gầy thế này thôi, chứ bác nhìn xem, mông của con là biết con sinh đẻ được mà. Đúng không bác? Nó đứng lên vội vàng xoay một vòng rồi hỏi mụ Thuận. Sau đó mụ Thuận lấy kinh nghiệm người già, sau đó gật gù nói với nó: ừ, thì cũng đúng. Con bé Thảo này dễ sinh con, không lo lắng cái gì nữa rồi. Ngân cười, trong đầu cô nghĩ: đúng là mụ Thuận này chỉ dựa vào bản năng, chứ chẳng phải là thầy bà gì. Nếu bà ta giỏi bốc thuốc thì tự bà ấy có thể bốc cho cái Thảo vài thang, để cho nó dễ chữa, chứ việc cái gì. Ông Thuận thì lo lắng nhiều thứ nhưng lại không dám quyết. Còn Khanh trông quyền lực lắm nhưng chỉ biết nghe lời của mẹ. Ai nói cái gì thì làm cái đó. Thật sự là Khanh của lúc Ngân quen với Khanh là chồng Ngân bây giờ khác nhau một trời một vực. Y như kiểu ai đã đánh cháo vậy. Đến giờ đi ngủ, Ngân ngồi trước bàn máy tính soạn đơn cho khách tỉnh. Nói chung bán quần áo thì lời thật, nhưng check đơn, chuyển hàng các thứ rất mất thời gian. Chờ kể những lần live stream bán hàng cả tiếng đồng hồ. Tuy mệt nhưng mà vui, tiêu những đồng tiền mồ hôi công sức của mình, nó ý nghĩa lắm. Lúc này Khanh ho lên vài tiếng, tay gãi gãi đầu. Ngân biết tòng là có thằng đang thèm khát chăn gối, nhưng Ngân mặc kệ, coi như không biết chuyện này. Kể từ khi phát hiện ra chồng đá phò bên ngoài, Ngân cứ có cảm giác nhờn nhợn, gai người khi thấy chồng vậy. Nói trắng trợn ra là Khanh không còn được sạch sẽ. Thử nghĩ mà xem, đàn ông ngoại tình thì ông nào cũng như nhau. Chỉ khác nhau là sau khi bị phát hiện, họ chọn bên người vợ hay là bên bồ mà thôi. Nhưng Khanh thì thêm cái làm nghề phụ khoa, suốt ngày nhìn thấy cái cửa mình của người phụ nữ, trong khi hắn dục vọng khá cao. Ngân không chắc một người có nhu cầu đỉnh như hắn thấy đứa nào có cái nhỏ nhỏ xinh xinh mà lại không thèm chứ. Nói ở đâu xa, chính cô hôm đi khám phụ khoa mới quen được hắn. Hay nói cách khác, lúc ấy cô chả phải là khách của hắn à. Có thể bằng vẻ điển trai của mình, biết đâu dụ được mối mụ rồi. Càng nghĩ Ngân lại càng phục bà Thuận. Chọn nghề cho con trai quả thực là chu đáo và tâm lý. Ngân ơi, em ứng cho anh một tí cũng được không? Dù gì mình cũng là vợ chồng, em tha lỗi cho anh đi. Khanh đứng trước mặt vợ ngập ngừng, gãi đầu gãi tai, rồi bất chợt cúi xuống, bế thốc vợ, ném thẳng lên giường. Khanh đè vợ ra, chĩa thẳng cái củ cải sống đen chỗi về phía vợ. Tại sao ngày xưa Ngân lại không chịu nghe kinh nghiệm quý báu của bà Việt? Bà Việt lúc con gái chưa lấy chồng, bà hay nói rằng cách nhận xét nhìn nhận một người đàn ông còn trinh. Chính xác nhất, chỉ có cách nhìn thẳng vào cây củ cải. Nếu nó đỏ đỏ hồng hồng thì tức là còn, mà nếu nó đen như đít nồi thì là mất. Lúc ấy vô tư, cứ tưởng bà đùa. Ai ngờ bây giờ ngẫm lại, lại là chính xác. Ngân còn trêu mẹ rằng: thế ngày xưa mẹ thấy bố màu gì, còn hay là mất? Thì mẹ cô đỏ ửng má lên, chép chép miệng: màu cổ gà trọi. Rồi bà cười hí hí. Ngân một tí nữa thì sặc nước. Khanh đang mân mê đôi ngực tròn như hai quả bưởi của vợ kích thích. Ngân bực dọc khó chịu đẩy hắn ra. Nhưng hắn đang trong cơn thèm thuồng bất tận, tất nhiên là không dễ dàng gì chịu bỏ cuộc. Người em thơm quá Ngân à, anh không quên được. Thơm có bằng mùi thuốc sát trùng không? Ngân hỏi Khanh. Khanh nghe mà tiêu nghìu cả người. Củ khoai mỏng ban nãy đầm đầm sát khí, bây giờ đã chùn xuống, trông rất buồn cười. Khanh buồn buồn hỏi vợ: em không thể tha thứ cho anh được à? Nhưng anh thấy em có giận mấy đâu, anh lại tưởng em thông cảm cho anh cơ chứ. Tao không nói, có nghĩa là tao bỏ qua. Bây giờ tao nhìn thấy mày bẩn lắm, như cái kiểu cái nhà vệ sinh công cộng ấy. Đứa nào thích thì vào, đứa nào thích ra thì ra. Khanh sững sờ. Vợ hắn có nói sai câu nào đâu. Nói thật ra Ngân chẳng phải người đầu tiên của hắn. Chỉ vì cũng khá lớn tuổi, cộng thêm bao nhiêu năm kinh nghiệm khám phụ khoa, chưa thấy người con gái nào còn trinh mà đi khám. Với lại nhìn Ngân cũng thơm tho, trắng trèo, nên Khanh mới tìm hiểu rồi cưới luôn. Chưa thẳng thật mà nói, ngoài vợ ra thì ai hắn chảo húp được. Chồng Khanh đờ đẫn buồn rầu, đúng là tội nghiệp. Nhưng mà biết làm sao, giờ Ngân chẳng còn tình cảm gì với hắn. Áp lực con cái, bố mẹ chồng các thứ càng làm cho Ngân mệt mỏi. Quan trọng nhất cũng là hắn. Một thằng chồng hờ không hơn không kém, không bao giờ hắn đả động đến chuyện xây dựng một gia đình riêng. Ngay đến việc tiền lương cũng là mẹ hắn nắm giữ. Mọi chuyện trong nhà đều do bà ta quyết định. Thân làm dâu nhưng lại không có tiếng nói. Vì thế cho nên cô cũng xác định rồi. Ly hôn chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Không được vợ đáp ứng, Thanh Tiêu nghỉu buồn rầu đi ngủ. Nhìn bộ mặt ủ rũ của hắn mà thê thảm. Người ta hay nói, những người bản tính cuồng dâm, thiếu ăn thiếu mặc còn được, chứ nếu thiếu tình dục thì khó chịu. Ngân muốn xem chồng cô chỉ là loại ham muốn cao hay cũng đạt đến cảnh giới đó rồi. Tối khuya với một đống đồ soạn dở mãi không xong, trong đầu thì toàn chuyện không đâu. Ngân bực bội, chẳng thể nào ngủ được. Ở như vậy cũng không được, mà ly hôn cũng không xong. Tại sao cuộc đời của cô nó lại chán nản đến như vậy? Thở dài buồn bã, Ngân tính đi vệ sinh. Khi vừa bước đến chỗ cửa thì Ngân nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng vô cùng quý giá đối với cô. Anh về từ khi nào? Tại sao anh không báo để em đi đón? Ngân khựng lại. Cô chờ cho mẹ chồng cô đi ra chỗ ban công hay phơi quần áo, rồi mới dùng hết sức nín thở đi theo bà. Cô sợ bà ta phát hiện thì hỏng chuyện. Nhưng được cái, chỗ ban công là chỗ phơi quần áo, kế đấy là nhà tắm và nhà vệ sinh. Thuận lợi hơn là đêm nay không có trăng, trời đen không một bóng sao, do mưa nhiều. Chỉ có ánh đèn le lói từ chiếc điện thoại của bà Thuận phát ra từ mặt của bà thôi. Đêm khuya thành vắng, Ngân đứng một đoạn không xa để nghe lén. Người cô cũng được phủ bởi màn đêm nên bà Thuận không hề hay biết. Cô muốn đứng gần hơn để nghe cho kỹ, nhưng lại sợ mụ ta phát hiện. Đứng ở đây cũng nghe rõ lắm rồi. Cô vảnh tai lên nghe. Có vẻ như bà Thuận đang rất sợ hãi. Tay của mụ bám chặt lấy cổ áo để kìm nén. Đầu dây bên kia, Ngân nghe rõ mồn một giọng nói của một người đàn ông vang lên. Anh tưởng em không nghe máy. Sao nào, con dâu của em bây giờ nó mới đưa cho em à? Bà Thuận lại mất một hồi lâu ngẫm nghĩ, y như kiểu bà ta đang bị chủ nợ truy đuổi vậy. Bà ta sợ hãi, nói mãi mới được một câu. Bà ta đang đứng hướng mặt ra ngoài, còn Ngân chỉ cách mụ một bức vách. Ngẫm cơ hội điều tra mẹ chồng quý hóa đã tới, Ngân liền thò tay vào túi quần, lấy điện thoại ra để bật phần ghi âm lên. Chả biết có phải trời xui đất khiến không mà từ nãy giờ không hiện lên cái thông báo nào. Đúng là may thật. Bật đến phần ghi âm, Ngân lại úp màn hình vào người cho đỡ sáng. Cô ngó xem bà Thuận đang còn nghe, nhưng lại không nói gì với người đàn ông này. Trong khi ông ta, Ngân gặp thì có vẻ là người khá tử tế. Ngân bắt đầu suy luận rằng rất có thể bà Thuận từ ngày xưa đã lấy người đàn ông này, nhưng vì lý do nào đó mà lại lấy ông Thuận. Đây mới chỉ là suy đoán, cho nên Ngân cần phải nghe cho kỹ hơn. Mà tính ra có phải riêng gì những đứa trẻ như cô mới thích ngọt ngào đâu. Nghe cái cách bà ta nịnh dai cũng rất là chuyên nghiệp. Không thấy bà Thuận nói gì, người đàn ông kia cười ha hà, ông ta trêu mụ. Sao thế? Sao em không nói gì? Anh về em không vui à? Tại sao anh biết số này? Có phải cái Ngân cho anh số không? Bà mẹ nhà nó, Ngân chửi thầm trong bụng. Cái gì mụ ta cũng nghi ngờ cô. Rốt cuộc hai người này đang có chuyện gì mà nói chuyện lại chẳng ăn khớp gì với nhau thế này. Thật sự là xót cả ruột. Người đàn ông lại nhẹ nhàng giải thích. Nó không nói gì với anh cả. Em cũng biết mà. Thứ gì trên đời, anh cũng có thể biết. Đến nhà em ở đâu, chồng hiện tại của em tên gì, con trai chúng ta tên gì, anh còn biết. Huống hồ, chẳng qua anh không muốn làm khó em thôi. Chứ một khi anh mà muốn, thì thằng chồng hiện tại của em cũng mất xác lâu rồi. Người đàn ông tử tế như vậy mà đang nói những lời nhẹ nhàng nhưng lại xen lẫn sự đe dọa. Bà Thuận nước bọt sợ hãi. Tay chân của bà run lầy bầy. Thế bây giờ anh muốn cái gì? Em đừng nóng. Vợ chồng chúng ta cũng chung sống với nhau, tuy không dài. Kia mà người đời đã từng nói rồi sao? Một ngày làm vợ chồng, trăm năm nghĩa phu thê. Anh cũng không vòng vo với em nữa. Lần này anh về, anh muốn xét nghiệm nhận lại con. Nếu là con của thằng cha ấy thì thôi, nhưng nếu là con của anh sẽ đưa nó đi. Giọng ông ta thản nhiên, y như một mệnh lệnh, và người đàn ông này đã cầm chắc phần chuôi. Bà Thuận nghiến răng nghiến lợi, rít lên khẽ khẽ. Thằng Khanh, nó không phải là con của ông nhầm rồi. Đợt ấy tôi mang bầu, tôi bị sẩy, nên con của ông mất rồi. Ông đừng lấy lý do lý trấu để mà hại tôi nữa. Như nào? Ngân nhíu lông mày, liếc ngang liếc dọc, nầy số, xem họ đang nói cái gì. Hóa ra điều mà cô suy đoán lại thật sự chính xác. Trước khi ông này đã từng lấy bà Thuận, và bây giờ ông lại về đây để đòi con. Mặc cho bà Thuận căm phẫn, người đàn ông kia vẫn cứ nhẹ nhàng. Nhưng những lời ông ta nói ra đủ để khiến cho mụ Thuận giật mình thon thót. Như vậy thật sao? Nếu như vậy thì thôi, anh không làm khó em nữa. Anh không đả động gì đến hạnh phúc của gia đình em. Thấy em có tổ ấm sung túc như vậy, anh mừng còn không hết đấy chứ. Ông ta nói dăm ba câu luyên thuyên với mụ, sau đó cúp máy. Mụ Thuận thở phào như chút đi một gánh nặng. Tuy nhiên, Ngân lại không cho rằng người đàn ông này lại dễ dàng bỏ qua cho mụ Thuận như vậy. Người ta hay nói, trước khi có một cơn bão, biển thường rất êm ả, không còn một chút lăn tăn. Chắc ông ta cũng đoán trước, bà ta sẽ từ chối, cho nên đã tính một hướng khác rồi. Dù gì mụ ta chỉ là một người đàn bà quanh quần xó bếp, khôn ngoan thế nào được với một người đàn ông từng trải trong nước và ngoài nước chứ. Mụ Thuận đứng một lúc, rồi liệt số của người đàn ông đó vào trong danh sách chặn. Chờ bà ta bước vào, Ngân mở máy rồi lưu lại cuộc hội thoại. Tuy chỉ nghe có tiếng của mụ Thuận, nhưng điều đó cũng cần có giá trị. Tuy không thể kết tội mụ ngay, nhưng cũng tố mụ không chung thủy với chồng. Công nhận là chẳng uổng công nghe lén. Cái ban công này chắc chắn là cái ban công của sự thật. Ngày trước nhờ có duyên đứng đó, lấy bộ quần áo lót của cậu mình ra người, nên Ngân mới nghĩ sang một hướng khác. Chứ không, cô còn nghĩ rằng chị ta hiền lành và tốt tính. Nay lại đến lượt bà Thuận ra nơi đây đứng để gọi cho nhân tình. Chắc có lẽ chuyện bà ta lấy hai chồng, duy nhất chỉ có mình cô biết chuyện này. Ngân mong sao mình thu thập được càng nhiều chứng cứ càng tốt, để đến khi cô đường hoàng bước chân ra khỏi ngôi nhà này, thì cũng chính lúc đó nó sẽ sụp đổ. Có những người suốt ngày nói dăm ba câu thao thao bất tuyệt về đạo lý ở đời, nhưng thực tế sống chả ra cái gì. Bà Thuận nhà này là một ví dụ điển hình. Ừ thì cái gì mà gái theo bên chồng, răm rắp nghe lời, chồng nói thì không bao giờ được cãi lời. Vừa mới ban nãy bà còn đề cập đến vấn đề sinh đẻ, rằng làm mẹ là nghề thiêng liêng và cực vất vả. Chuyện đấy nó là cả một vấn đề liên quan đến dòng dõi. Nếu không sinh được con thì phải luôn luôn vui vẻ mà cưới thêm vợ cho chồng. Đấy, bao nhiêu cái đạo lý khắc nghiệt bà mới nói vậy, mà bây giờ lại tòi ra một người đàn ông xưng chồng bà. Quả báo nhãn tiền. Chưa kịp dứt câu thì nghiệp đánh trúng rồi. Ngày hôm sau, bà Thuận không biết được chuyện nghe lén của Ngân đêm qua. Thành thử ra, bà vẫn trưng ra cái khuôn mặt đó, vẫn cái giọng điệu đó. Một lần nữa bà ta nhắc đến chuyện sinh con. Ngân cười, cô trả lời với bà. Dạ vâng, mẹ cứ làm những gì mẹ muốn. Con có phản đối đâu ạ. Hễ có việc gì mẹ cho là đúng, thì con sẵn sàng nghe theo ạ. Bà Thuận thì nhíu lông mày. Đã là lần thứ N, bà ta đề cập đến vấn đề này rồi. Tuy là không nói trực tiếp, nhưng hàm ý của mụ thì rất rõ ràng. Nếu Khanh lấy thêm vợ, đồng nghĩa với việc Ngân phải rời khỏi nhà. Nhưng cô vẫn bình chân như vậy. Thật khó để biết trong đầu của cô đang tính toán điều gì. Nhìn vợ không phản đối, Khanh thì không nghĩ gì nhiều. Hắn đơn giản chỉ nghĩ rằng Ngân đã chấp nhận việc hắn sắp có con với một người đàn bà khác. Và hơn hết, Khanh chỉ quan tâm đến chuyện tình dục. Bởi vì từ hôm Ngân biết hắn ngoại tình với người y tá làm cùng, ngỡ đuổi cô ta đi thì Ngân bỏ qua. Ai ngờ từ hôm đó đến bây giờ, Ngân không cho anh đụng vào người cô. Hắn cần tìm một người để xả. Một người có nhu cầu cao như hắn không thể nào nhịn mà chung thủy được. Thấy mẹ hắn nói như vậy, Khanh cũng quay ra cằn nhằn nói xấu vợ. Mẹ cứ lấy vợ cho con đi, đứa nào cũng được, trừ những đứa hay đánh chồng, lắm mồm và cứ thích ngồi lên đầu lên cổ của người khác. Con Thảo thấy Khanh nói như vậy thì mỉm cười. Ngân đang nhìn mặt Khanh, nghe con Thảo cười thì quay ra, mà tí nữa thì cô giật mình sợ phát khiếp. Thường ngày ở nhà nó không dùng son phấn, chỉ có vài hôm xin bà Thuận đi chơi thì dùng thôi. Nhưng da mặt nó rất tệ, tuy ngày xưa đến nay nó không phải ra gió ra nắng làm, hay chẳng đến nỗi phải dùng kem dưỡng da rẻ tiền. Ấy vậy mà mặt mũi của nó cứ sủi hết lên, bong chóc. Những vết thâm đen sạm đi như người trải qua vài lần đẻ rồi ấy. Nhiều lúc bà Thuận có hỏi tại sao da nó bị như vậy, thì nó lấy một cái lý do hết sức buồn cười. Nhưng bà Thuận thì tin sái cổ. Nào là do cơ địa, nào là ngày xưa hồi cháu đi học, do thức khuya ôn bài nên da mụn, vân vân và mây mây. Ấy là cái điều tưởng chừng như dở hơi, cũng khiến cho bà Thuận thương hại nó. Cũng chẳng biết bà Thuận tin người quá mà dễ bị dụ không, mà con Thảo nói cái gì là bà ta tin cái đó. Hiện nay nó nghĩ nó đang nắm chắc phần thắng. Chỉ cần nó đẻ con cho Khanh như đúng yêu cầu của bà, thì đúng thực, đời nó sẽ lên tiên. Hơn hết nó đang muốn đè đầu, cưỡi cổ Ngân bằng mọi cách. Vừa có chồng, vừa có vai vế, vừa có tiếng nói, lại vừa có tiền, và vừa vùi dập được đứa mình ghét. Nhiều đó thôi cũng đủ để làm cho nó thỏa mãn rồi. Thảo ơi, ra lấy hàng này. Khi cả nhà đang nói chuyện thì giọng một người đàn ông vọng vào. Con Thảo giật mình rồi vội vã chạy ra, không quên lễ phép xin bà Thuận. Vì ngồi ở ngoài cho nên Ngân có thể nhìn thấy người đàn ông gặp con Thảo ngoài cổng. Vẫn là cái thằng xăm trổ mà hôm về Ngân đã gặp nó. Tuy con Thảo xin ra lấy đồ, nhưng ra đến nơi nó vội vàng leo phốc lên xe thằng đàn ông kia. Hắn đưa cho nó một cái thứ gì, nhưng có vẻ con Thảo mừng rỡ lắm. Rồi cứ như vậy, hai đứa chúng nó chở nhau đi. Ngân lấy làm lạ. Từ xưa đến nay mẫu bạn chơi chung với nó đều là những thành phần nghịch ngợm, ưa hưởng thụ. Nhưng dạo này tần suất nó đi ra ngoài nhiều hơn. Ngân đoán không lầm, thì bắt đầu có quyết định sẽ thay Ngân sinh con, thì nó càng đi nhiều hơn. Liệu con bé này có ý đồ gì? Không ai nói câu nào, cả nhà giải tán. Khanh cũng sợ Ngân chửi nên lùi đi làm ngay. Bà Thuận thì chả biết ăn cái gì nên cứ chạy vào nhà vệ sinh. Thành thử ra chỉ còn có mỗi ông Thuận. Ông ấy vẫn nhâm nhi cốc cà phê mà bà Thuận mới pha cho ông. Nhìn ông có vẻ thỏa mãn với cốc cà phê này lắm. Ngân tiến lại gần chăm chú nhìn cái cốc, nhưng mồm lại khéo léo bắt chuyện với bố chồng để tránh bị lộ. Bố ơi, chuyện lấy vợ thêm cho chồng con bố tính thế nào ạ? Sao con không nghe thấy bố ý kiến gì? Chẳng nhẽ bố không có quan điểm gì sao? Hạ cốc cà phê xuống, ông nhìn cô cười, nụ cười bất lực của một kẻ không có quyền. Ông nói với con dâu. Bố thì ý kiến ý cò gì được. Dù gì chuyện trong nhà không phải do bố quyết định, mà kể cả bố có ý kiến ấy, thì mẹ con cũng đâu có nghe. Vẫn biết không bênh con thì bố cũng buồn, nhưng biết làm sao được con ơi. Giọng ông cười nhưng chất chứa nhiều nỗi thống khổ. Ngân cứ có cảm giác ông Thuận không được bình thường, nhưng lại chẳng biết nguyên nhân là tại sao. May sao bà Thuận hôm nay không ngồi cạnh chồng khi uống cà phê. Bình thường dù bận đến mấy, bà ta cũng chống cằm nhìn ông Thuận uống hết mới yên tâm. May mắn làm sao hôm nay bà ta bị Tào Tháo đuổi. Ngân có cơ hội nhìn cốc cà phê kỹ càng hơn. Nhìn ông một lúc, Ngân lại liếc sang cốc cà phê chỉ còn lại cắn. Dưới đáy, Ngân thấy có những hạt li ti màu trắng đang bay bay như dạng bông vậy, mà nhìn thì không hề thấy giống hạt cà phê bình thường. Ngân liền nhìn vào mắt của ông Thuận. Cô bắt đầu dò hỏi. Bố ơi, bố thấy mẹ Thuận con là người như thế nào ạ? Bố thích mẹ con ở điểm gì? Bố thích bà ấy vì bà ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, biết hy sinh cho gia đình, biết chiều chuộng chồng con. Bố rất tin tưởng bà ấy. Ngân nhíu mày, cô hỏi lại. Vậy giữa bà Khuê và mẹ, ai là người đẹp hơn là bố? Tất nhiên là mẹ con rồi. Người ta cứ bảo rằng mẹ con có phước mới gặp được bố, nhưng bố lại thấy mình may mắn mới gặp được mẹ con. Ông ấy cứ vừa nghĩ vừa kể, đôi mắt long lanh như thể là hãnh diện về vợ của mình lắm. Ngân ngồi trực diện nhìn ông thật kỹ. Đúng quả thực là ông Thuận không được bình thường. Nếu ông nói bà Khuê xấu hơn người vợ của ông bây giờ, thì có hai khả năng xảy ra. Một là ông ấy bị điên, hai là ông ấy bị bỏ bùa. Định hỏi thêm dăm ba câu, xem có thêm thông tin gì không. Nhưng đen làm sao, bà Thuận lại đi ra đúng lúc. Ngân co giò chạy thục mạng, đi làm để tránh bị nghi ngờ. Trong mắt ông Thuận, thì mụ Thuận luôn là một thứ gì đó rất vĩ đại, cao cả lắm. Điều đó hiện hữu trong đôi mắt của ông. Trong khi bà Khuê đẹp người đẹp nết như vậy, mà theo lời của Duyên ngày xưa kể, có lúc xảy ra xô xát. Ấy vậy mà một người xấu tệ hại như mụ Thuận, ông lại cho rằng mụ ta đẹp hơn, cho mụ lên nắm quyền, sống mấy chục năm, chưa bao giờ làm trái ý vợ. Gia đình này càng lúc càng làm cho Ngân thấy tò mò. Nhiều chuyện đến nỗi, Ngân không có tâm trí nào mà làm việc nữa. Buổi chiều hôm đó, ông Thuận gọi điện báo rằng về nhà có khách. Ông dặn Ngân về nhà sớm, phụ con Thảo và bà Thuận làm cơm. Ngân gật gù dạ vâng. Cô cũng khá tò mò, không biết vị khách nào mà ông Thuận lại thiết đãi ân cần như vậy. Trong khi hầu như từ lúc làm dâu nhà này, Ngân chưa từng thấy họ mời ai bao giờ. Như lời dặn, Ngân về sớm mua chút đồ, tiện thể mua ít nho Mỹ ở siêu thị. Nào ngờ Ngân xách về, bà Thuận lại bĩu môi chê. Gớm, mua mấy cái thổ tả này làm gì cho tốn tiền? Chẳng phải chỉ là bạn làm ăn à? Việc gì phải quý, như đón Bác Hồ thế à? Ngân cười, thực sự cô không hiểu được bà mẹ chồng này tằn tiện đến mức nào. Không nghĩ vì Ngân đang trên danh nghĩa con cái trong nhà này, chứ không ấy, còn lâu Ngân mới mua. Mà mua, có phải là tiền của bà đâu. Ngân mang nho ra rửa, sau đó lên tiếng. Tính tàn tiện như mẹ, chỉ có ăn rái miết với ổi xanh thì mẹ mới gọi là đặc sản thôi. Còn nói mẹ nghe, nếu bố thường xuyên đưa bạn đến nhà thì thế nào cũng được. Chứ cả năm, chắc gì được nổi một người. Tại sao mẹ tàn tiện thế? Mẹ không sợ người ta cười vào mặt bố à? Bị Ngân nói như vậy, bà Thuận im bặt không nói gì nữa, mặt xị ra không mấy vui vẻ. Cô nói đúng, thì bà biết nói vào đâu. Ông Thuận hôm nay cũng đi làm về sớm tắm giặt, nhanh nhẩu kê lại bàn ghế. Nhìn cách ông tất tà, chắc vị khách này phải quan trọng lắm. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 12 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ, tác giả Giao Ninh. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong tập truyện này thì ngôi nhà ông bà Thuận lại vô cùng có rất nhiều bí mật, đúng không ạ? Chúng ta cứ khơi mào hết bí mật này từ bí mật kia, từ chuyện Duyên xong bây giờ lại đến chuyện của Thảo. Tâm An thì nghĩ rằng là chắc cô bé Thảo này nghiện hút rồi, chơi với bọn xăm trổ xong rồi người có những cái vết mà giống như kim tiêm vậy, thì chắc chắn sẽ không thể nào làm vợ hai của Khanh được. Và Tâm An đang suy nghĩ là liệu rằng khi ở với một người chồng đúng là người của thiên hạ, không quan tâm gì đến cảm xúc của vợ, thì liệu rằng cô gái tên Ngân của chúng ta có thể sống trong ngôi nhà này được không? Hay là Ngân sẽ có một cách giải quyết khác về cuộc hôn nhân của mình? Và câu trả lời của chúng ta sẽ có trong tập sau. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết mới nhất của câu chuyện này vào tối ngày mai. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An thì quý vị hãy ghé qua kênh đọc truyện Bụi Phố, sẽ được phát sóng truyện hàng ngày vào lúc 11:30. Quý vị nhớ nhé, luôn luôn ủng hộ Tâm An, bởi vì Tâm An nghĩ rằng là ở kênh nào cũng vậy, có những cái câu chuyện mà đưa cho chúng ta rất nhiều cái sự thú vị và khám phá trong cuộc sống. Nếu như kênh đọc truyện Chị Dậu đưa chúng ta đến những câu chuyện về tình yêu, về gia đình, thì kênh đọc truyện Bụi Phố sẽ đưa cho chúng ta đến những cái câu chuyện mà khiến chúng ta suy nghĩ về tình yêu, về đạo đức của con người. Thế nên quý vị hãy luôn luôn ủng hộ Tâm An và ghé qua kênh đọc truyện Bụi Phố để ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.